Thập niên 70, nàng dâu là thanh niên tri thức. Chương 11:11, có lẽ là đã mang thai rồi một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu này hiển nhiên là cố ý nói cho Tô Tình nghe, dẫu sao cô cũng cực kỳ si tình với thanh niên tri thức Bùi ở trong thanh niên tri thức bên kia. Năm nay từ khi đến đây đã nhiều lần gây ra trò khôi hài, mọi người dù là đang bận rộn nhưng cũng không ngại nhìn xem trò cười của thanh niên tri thức trong thành phố lớn. Tình cảm mà Tô Tình dành cho thanh niên tri thức Bùi ai ai cũng đều biết, còn là đề tài câu chuyện mọi người bàn tán khi rảnh rỗi nữa. Nhà lão Trần mà bác gái kia nói chính là nhà lão Trần mà Tô Tình mua gà con gái nhà lão Trần tên là Trần Tuyết. Chính là nữ chính trong chuyện, sẽ nên duyên với nam chính Bùi Tử Du. Câu chuyện tình yêu của đau khổ triền miên của nữ thanh niên sinh trường ở địa phương và thanh niên tri thức thành phố nho nhã anh Tuấn. Nhìn thì là đau khổ triền miên, nhưng trên thực tế lại là lông gà đầy đất, nhất là trong nhà nam chủ, mẹ, chị gái, còn có em gái của anh ấy, tất cả đều là cực phẩm. Hơn nữa còn là người trong thành phố, sẽ để mắt tới một cô con dâu ở nông thôn sao? Vì vậy, thân là cực phẩm nên bọn họ bắt đầu làm những chuyện mà cực phẩm nên làm. Mưu lại vụng trộm với người khác, đẩy ngã sinh non, bêu xấu trộm tiền trợ cấp cho nhà mẹ, vân vân. Những kiếp nạn này Trần Tuyết thân là nữ chính đều phải trải qua một lần, thường được gọi là đấu cực phẩm. Mặc dù quá trình 9981 khó khăn làm cho lòng người mệt mỏi quá độ, nhưng cuối cùng cũng vẫn có được một kết thúc viên mãn. Nam nữ chính được hạnh phúc viên mãn sống bên nhau. Mà Tô Tình lại ngứa ngáy cả da đầu, nữ chính quá không dễ làm, cô tự cho mình là một người không có bản lĩnh, cho nên cô nhất định phải tự biết mình. Trước mắt không phải chính là cơ hội để cô bắt đầu cách xa nam nữ chính sao, cho nên khi nghe vậy sắc mặt ảm đạm đi, nhưng cũng không nói gì cả. Đại nương này họ Vương, thấy bộ dáng này của Tô Tình lại càng hăng hái, tiếp tục thêm mắm thêm muối nói. Thanh niên tri thức Tô, hình như đồ ăn cô tặng thanh niên tri thức Bùi chưa bao giờ ăn nhỉ. Tôi còn nghe nói cô đi vào nội thành mua đồ, khi về còn mang theo cả bánh bao nhân thịt heo cho thanh niên tri thức Bùi nữa, nhưng thanh niên tri thức Bùi không hề ăn một miếng nào của cô, còn đùi gà và cháo gà của con gái nhà lão Trần thì thanh niên tri thức Bùi lại ăn không chừa lại chút nào cả. Nói xong câu này, Vương Đại Nương bắt đầu chờ thanh niên tri thức Tô này bùng nổ. Những người khác cũng không nhịn được mà nhìn qua bên này, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt. Nhưng Tô Tình lại bắt đầu rơi nước mắt tủi thân khịt mũi một cái. Mã Đại Nương không nhìn nổi, nói, bà Vương à, bà đang muốn làm gì vậy, bà thôi ngay đi. Mặc dù tính tình của thanh niên tri thức Tô quá kiêu ngạo thế nhưng thật ra thì tâm địa không xấu, ngày hôm qua còn cho bác ấy một ít hạt dưa để bác ấy mang về dỗ cháu trai nữa đó, và lại tuổi tác cũng không lớn, nghe nói năm nay mới 19 tuổi có đến nỗi mà không thể nhìn người ta sống tốt như thế không? Tôi nào có làm gì, tôi đây không phải là nói những gì tôi nghe được cho thanh niên tri thức Tô nghe thôi sao, thanh niên tri thức Tô muốn nghe nhất là chuyện của thanh niên tri thức Bùi mà, thanh niên tri thức Tô cô nói có đúng không? Vương Đại Nương nói, bà lại còn hăng hái như vậy cơ hả? Mã Đại Nương trợn mắt nói, Mã Đại Nương, cháu không sao, bác đừng lo lắng. Vương Đại Nương, bác thấy cháu là người thế nào? Tô Tình kéo Mã Đại Nương, sau đó lau nước mắt nhìn Vương Đại Nương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đại Nương ngẩn người, không hiểu nên nói. Vô cùng tốt, hỏi chuyện này làm gì? Cháu cũng muốn hỏi xem, cháu tốt nghiệp trung học thành tích ở trong lớp không nói là hạng nhất, nhưng mỗi lần thi đều nằm trong top 3, nếu như có thể thi lên đại học vậy nhất định cháu sẽ đỗ đại học. Tô Tình khịt mũi nói. Lời này làm cho đoàn người đều ngây ra, những người tới làm cỏ có đến 8 người là mù chữ, còn lại 2 người là nửa mù chữ. Tất nhiên trình độ học vấn rất được coi trọng, Tô Tình tiếp tục nói. Cha cháu là giám đốc một nhà máy giấy, mẹ cháu là bếp trưởng trong một khách sạn nhà nước, anh cả cháu làm việc trong một nhà máy sản xuất đồ nội thất, anh hai của cháu là làm lính trong quân đội, còn em trai nhỏ nhất của cháu cũng đang học nghề. Những lời này làm cho mọi người phải tấm tắc hâm mộ. Cách chương.